Giáo viên siêu quẩy, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại với thanh niên FA lâu đời Skeller nào khi nói chuyện tào lao với nó chán đời, cô bắt đầu hành. Trình lên đường kiếm bồ, nói thẳng là người yêu trong vài giờ. Xách chiếc túi Hermes múng nguẩy ra đường, cô bắt đầu hành trình kiếm người yêu của mình. Đi lòng vòng quanh phố một hồi lâu, cô cuối cùng cũng nhắm được một anh có nước da màu bánh mật trông có vẻ bảnh trai. Chàng trai đó khi nhìn, thấy cô thì lập tức bu tới. Ice, phải nói cảm giác của Skellen là thế nào nhỉ? Buồn bực vì chàng trai này phát hiện ra cô sao? Cũng có thể coi là vậy đi. Mang theo sự khó chịu vì đang có rất nhiều người đi phía sau cô, Skellen rảo bước nhanh về quán cà phê gần đó, cô đội thêm một chiếc mũ đen che hết nửa mặt, gọi một ly cappuccino, cô thả hồn vào tiếng đàn du dương của quán. Người đánh đàn là một ANV chàng khá bảnh trai, tầm 20 tuổi trông có vẻ rất thư sinh, anh ta sau khi nhìn thấy cô thì vội bước tới, nói thầm vào tai Skellen mấy câu, làm cô lạnh cả sống. Lưng, nếu cô quen Skellen Rapper, thành viên được cưng, chiều số 1 của tổ chức thì hãy chuyển lời đến cô ta, một mệnh lệnh từ ngài ấy, ngày mai, hãy mời học sinh của cô ấy đến với bữa tiệc gì đó. Của cô ta, với tư cách là giáo sư viên Skellen Rapper, chứ không phải là sát thủ Skellen Rapper. Đừng phủ nhận cô là thành viên tổ chức mặc dù tôi có biết cô là ai, nhưng cô đội chiếc mũ dành riêng cho cấp A, à, hát thì là A, nhỉ, mà thuộc cấp A là có thân quen với Skellen Rapper, nên. Đừng từ chối lời nhờ vả của tôi, cô cũng không cần lo về thân phận của tôi đâu, tôi chỉ là cấp B thôi, với lại chuyện này ai trong tổ chức cũng biết tốt rồi, mà tôi khuyên cô nệp đổi mũ đi, đừng có lộ liễu như vậy. May mà chưa ai nhận ra đâu đấy, tôi phải đi đây, ta mô biệt. Anh chàng đó nói một tràng với Skellen rồi rảo bước nhạp khỏi quán. Cô giật mình, Ais, chết tiệt, sao cô có thể sơ suất vậy chứ? Đứng lên rời khỏi quán, không quên để trên bài tờ 500.000 và thay chiếc mũ. Khác cô không biết đã có người ngồi góc quán để mắt đến cô. Cấp A mà lộ liễu vậy sao? Cách chương.